Một tiếng sấm nổ vang quanh quẩn trên bầu trời Lục Ấm Quán. Phương Tranh bị dọa đến co rụt cổ, sắc mặt nhất thời tái nhợt, sau đó không do dự ôm chầm lấy Hàn Diệp Chân, trong miệng kinh hô: "Sét đánh, ta sợ, ta rất sợ đó." Bàn tay vừa đến giữa đường, nhìn thấy gương mặt Hàn Diệp Chân như xương lạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào hắn, Phương Tranh cứng lại, bàn tay định chiếm tiện nghi rụt trở về, ngượng ngùng sờ sờ mũi, hắc hắc cười gượng không ngớt. "Ta từ nhỏ lá gan đã không lớn, hắc hắc, lúc sét đánh sẽ tìm vật gì đó để ôm, vật gì cách ta gần nhất, ta sẽ ôm nó, hắc hắc," chê cười. Đôi mày thanh tú của Hàn Diệp Chân nhướng lên, đôi mắt đẹp nhìn như lơ đãng liếc mắt nhìn cây cột cách Phương Tranh gần nhất. Phương Tranh lập tức phản ứng, vội vàng lắc đầu nói: "Không được, ta không ôm cây cột, ta thích ôm thứ gì đó mềm mại, có co giãn, có thể phát ra âm thanh." Phương Tranh vừa nói, vừa hề hề như kẻ trộm quan sát thân thể mềm mại của Hàn Diệp Chân, ánh mắt không chút tinh khiết. Hàn Diệp Chân thấy hắn sắc mị mị nhìn chính mình, cả người không khỏi phát ngứa ngáy, nghĩ đến một màn khó xử trong khách điếm nơi Từ thị trấn, cả gương mặt thoáng chốc mắc cỡ đỏ bừng, nhưng nàng nỗ lực sầm mặt xuống, không để chính mình biểu hiện quá rõ ràng. Bên trong tiền sảnh rơi vào một mảnh trầm mặc, Hàn Trúc bị kích động bỏ đi viết thư cho Phương gia lão gia tử, tương lai trở về kinh thành phải chịu bao nhiêu sự tức giận Trường Bình. Phương Tranh chính bản thân cũng không biết. Lại tự nhiên kỳ lạ có thêm một lão bà, trong lòng Phương Tranh cảm giác là lạ. Hắn vẫn nghĩ cuộc đời này thật có nhiều màu sắc truyền kỳ, bị công chúa cầu ái, bị thổ phỉ cưỡng gian, hiện tại lại bị thế gia gia chủ cường đẩy một lão bà, không muốn còn không được, hắn sẽ xử lý ngươi. Chẳng lẽ do sự anh tuấn hại ta? Phương Tranh có điểm tiểu ai oán. Sau này mình nên hủy dung thôi, nếu không chịu được, dưỡng lão bà cũng tốn không ít bạc nha. Nhìn lén Hàn Diệp Chân, thấy nàng vẫn làm vẻ mặt xương lạnh, vẫn không nhúc nhích ngồi một bên, vẫn sáng sấp như lần đầu tiên thấy nàng, trong ngực Phương Tranh nhìn không được cảm thấy hiếu